Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, chương 856, đi theo. Làm sao chiến tranh biến thành cái dạng này? Rõ ràng là chính mình đánh thắng đại chiến. Lý Tĩnh lại ngỡ ngàng. Hắn từ tiểu học tập binh pháp vào lúc này đều mất đi ý nghĩa. Chiến tranh biến thành nhận đúng mục tiêu tiến lên là được. Thực lực của hắn đã không thấy đối phương quân trận, những cái này trận hình, điều phối, ở trước mặt hắn cũng chỉ là có thể một người khắc phục trở ngại. Mà những cái này vốn là hắn học tập chiến thắng thủ đoạn. Nếu như nói mấy người là có thể đánh thắng đại quân, ngay cả này hành quân, đóng, chỉ huy các loại kỹ năng, đều được phế vật. A, Hoàng Siêu thoải mái, không muốn thất vọng, chí ít đại quân có thể duy trì một cái địa phương thống trị. Ngươi có thể phá tan quân địch, nhưng cũng không thể thay 1.000 tên lính duy trì địa phương trị an. Đây là một cái luyện vũ năng đạt được siêu phàm thế giới. Ngươi luyện võ luyện đến cao thâm, có siêu thoát người bình thường lực lượng, cũng không phải là cái gì không thể tiếp thu việc. Lý Tĩnh tinh tế suy nghĩ, như vậy chiến tranh phương lược thì có trọng đại cải biến. Cao thủ ở trong đó nổi lên không gì sánh được tác dụng trọng yếu. Chúng ta truyền thống binh pháp cần sửa chữa, tới thích ứng hoàn cảnh này, phát huy lớn nhất hiệu lực. Lý Tĩnh là một binh pháp đại sư, chiến tranh cục diện chuyển biến, chẳng những không có để cho hắn buông tha binh pháp. Ngược lại chứng kiến cải tiến cần, cao thủ cũng là người, vô địch tướng lĩnh, cũng sẽ có đối ứng địch thủ, như thế nào phát huy ưu thế, tranh thủ lớn nhất chiến quả, giảm thiểu tất cả không cần thiết tổn hao, đây đều là mới dưới hình thế cần suy tính vấn đề. Lý Tĩnh trầm tư nói rằng, ta cũng có một ít mông lung ý tưởng, đợi ta Lý Thanh Mạch suy nghĩ. Liên hướng chủ công hội báo, Hoàng Siêu tán thưởng nói, Ái Khanh thực sự là đại tài, ta sẽ chờ đối đãi ngươi tốt tin tức. Hắn nhìn về phía mới chiêu mộ hàng tướng, lộ ra bình dị gần gũi mỉm cười. Tần Thúc bảo, Trình Giảo Kim, La Sĩ Tín, ta nghe nói qua các ngươi chuyện lúc trước tích, lý mật không đáng dựa vào, ta Lý Phiệt để trống chỗ các vị gia nhập vào. Tần Thúc bảo đám người nguyên lai là Trương Tu Đà thủ hạ tướng lĩnh. Sau lại binh bại đầu hàng quân Ngóa Cương. Sau đó Lý Mật đại bại đến nhờ cậy Vương Thế Sung. Đến khi Lý Thế Dân đánh Lạc Dương, bọn họ trực tiếp phản chiến đến nhờ cậy Lý Phiệt. Bọn họ ở Lý Thế Dân thủ hạ tìm được rồi chân chính nhân sinh giá trị. Trong lịch sử để lại một hệ liệt truyền thuyết. Tần Thúc bảo ở diễn nghĩa bên trong hình tượng tốt, vì vậy cũng ảnh hưởng tác giả. Tần Thúc bảo ở nơi này thế giới, đồng dạng là một chân thực nhiệt tình, làm người trượng nghĩa hán tử. Hắn đối với Lý Mật cũng không bao nhiêu lòng trung thành. Đối với cái này đánh bại Lý Mật, thu biên quân Ngóa Cương Hoàng Siêu, càng là phát ra từ nội tâm sùng kính. Hoàng Siêu ở Sơn Tây quan trung các loại. Chờ, kinh doanh hài lòng, bách tính mặc dù không có đạt được an cư lạc nghiệp, nhưng là qua an định sinh sống, không cần phải lo lắng ăn bữa hôm lo bữa mai. Hoàng Siêu trì hạ lãnh địa, bởi vì hắn không nói đạo lý minh chủ khí thế, đoàn kết rất nhiều lực lượng, còn có Hoàng Siêu chuyên môn dạy dỗ nhân viên, ở mỗi bên đảm nhiệm quan viên phổ biến chính sách. Có thể dùng toàn bộ khu đều ở đây hướng hài lòng phương hướng phát triển. Tần Thúc bảo nói rằng, đã sớm nghe nói Lý Công Tử Minh chủ danh xưng. Hiện tại vừa thấy, quả nhiên cảm thấy ngài là có khả năng nhất chung kết loạn thế minh quân. Tần Mỗ bất tài, nguyện ý vì cương tử dưới trướng một tiểu tốt. Hoàng Siêu khách khí nói, Tần tướng quân nói xong chuyện này. Ta biết ngươi vũ dũng cùng nghĩa khí, đại tướng quân chức vị đều là mạn đãi ngươi, nam tử hán đại trượng phu, ở nơi này trên thế giới cần phải kiến công lập nghiệp, lưu lại danh hiệu của mình,